Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 441 xong đời, phải trải qua ngày tháng làm công mở ngoặc tròn 7-25 đóng ngoặc tròn. Bạch Thanh Tuyết giơ một đầu ngón tay lên, nói điều kiện thứ nhất, trong một tháng này, không cho chàng câu tam đáp tứ với những nữ nhân khác, dù là Vũ Yêu Tinh cũng không được. Chỉ có thể đối xử tốt với một mình ta, một lòng một dạ yêu ta, thương ta, bảo vệ ta, chúng ta phải cùng nhau đi du lịch như một cặp tình nhân bình thường. Lâm Bắc Phàm thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt hàm chứa yêu thương nói lão bà, đây hoàn toàn không phải vấn đề ta không tốt với nàng còn có thể tốt với ai. Lâm Bắc Phàm nhân cơ hội tỏ tình ngọt ngào. Bạch Thanh Tuyết cười lạnh còn có yêu tinh Vũ Thiên Mị kia. Lâm Bắc Phàm bị nắm được đằng chui, hắn lập tức không còn lời nào để nói. Bạch Thanh Tuyết giơ ngón tay thứ hai lên, nói điều kiện thứ hai, trong một tháng này tất cả tiền tiêu xài đều do chàng phụ trách. Tất cả chi phí trên đường đi đều do chàng kiếm ra, ta chỉ chịu trách nhiệm sống phóng túng. Nếu chàng không làm được, toàn bộ điều kiện thứ nhất và điều kiện thứ hai đều bị bỏ qua, vậy ta sẽ không quay về với chàng, chàng tự xem mà làm. Lâm Bắc Phàm tỏ vẻ đau khổ, có phải điều này rất khó khăn không, nàng biết, ta còn chưa tốt nghiệp đã bị nàng bao nuôi, thiếu kỹ năng sinh tồn. Khuôn mặt Bạch Thanh Tuyết đỏ lên, đây cũng là lịch sử đen tối của nàng. Sao lúc trước lại bị ma dược ám ảnh dụ dỗ hắn, kéo hắn đi kết hôn ngay trong ngày chứ? Chẳng lẽ thật sự là vận mệnh dẫn dắt? Bạch Thanh Tuyết tức giận nói ta mặc kệ, nếu chàng không làm được thì đừng đến làm phiền ta. Tuân lệnh, lão bà đại nhân. Lâm Bắc Phàm rất ức cúi đầu. Bạch Thanh Tuyết rất đắc ý. Chàng dám giấu ta ngoại tình, ta sẽ khiến chàng phải chịu khổ, khiến chàng phải nhớ thật kỹ lần dạy dỗ này. Còn điều kiện thứ ba thì sao? Điều kiện thứ ba, Bạch Thanh Tuyết suy nghĩ, nói bây giờ còn chưa nghĩ ra, chờ ta nghĩ ra sẽ nói cho chàng biết. Sau đó, nàng duỗi bàn tay trắng nõn ra, lắc lư trước mặt Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm ngơ ngác, đây là... làm cái gì? Điện thoại và cả ví tiền nữa, giao ra đây cho ta. Lúc này Bạch Thanh Tuyết như một nữ lưu manh. Nàng muốn lấy những thứ này làm gì? Lâm Bắc Phàm hỏi. Bạch Thanh Tuyết tức giận, đương nhiên đề phòng chàng gian lận, không có điện thoại, chàng cũng không thể liên lạc với Vũ Yêu Tinh, không có ví tiền, chàng chỉ có thể dựa vào bản thân để kiếm tiền. Áp vậy Lâm Bắc Phàm lưu luyến không rời giao điện thoại và ví tiền ra. Lần này trên dưới cả người ngoại trừ bộ quần áo ra hắn chẳng còn gì nữa. Ừ, còn một con mèo rác đôn ăn nhờ ở đậu. Tuy dáng vẻ của con mèo này rất đáng yêu, nhưng đặc biệt kén ăn, đồ ăn của nó còn quý giá hơn đồ ăn của người bình thường, nếu chỉ dựa vào làm công để kiếm tiền sẽ rất khó nuôi sống. Lâm Bắc Phàm như đã được thấy cuộc sống cực kỳ tàn ác một tháng tới. Chúng ta bắt đầu bây giờ sao? Đương nhiên là bắt đầu từ ngay mai. Bạch Thanh Tuyết duỗi sống lưng mỏi như mấy hôm nay ta quá mệt mỏi cũng không được nghỉ ngơi tốt. Chờ hôm nay ta nghỉ ngơi tốt, bắt đầu từ ngày mai ta sẽ ra sức giám sát chàng, để chàng chịu khổ sở vất vả, để chàng hối hận. Trong lòng thầm Lâm Bắc Phàm vui vẻ, điều này có nghĩa trên cơ bản Bạch Thanh Tuyết đã tha thứ cho hắn, chỉ mạnh miệng không chịu nhận thua. Chỉ cần một tháng này hắn có thể hầu hạ nàng thoải mái, vậy mọi việc đều tốt đẹp. Ở phía bên kia, Khất Cách đoán mệnh chạy đi như đang bỏ trốn. Chạy suốt hai con đường cho đến khi lão không nhìn thấy Lâm Bắc Phàm nữa, mới thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ nghĩ lại trong lòng vẫn còn sợ hãi, ánh mắt của Lâm Bắc Phàm mới vừa rồi thật đáng sợ, cứ như bị lão hổ để mắt tới vậy, sinh mệnh căn bản không chịu sự khống chế của bản thân. Thế nhưng, đối với nữ nhân có mệnh cách Cửu Thiên Huyền Hoàng, chỉ có cách kích thích này mới có tác dụng. Nếu không cứ tiếp tục như vậy, đối với ai cũng không tốt. Có lẽ, bọn họ cũng hòa thuận rồi. Khất Cách đoán mệnh đắc ý huyết sáo ung dung đi đến trước một chiếc xe Bentley sang trọng, một lão đầu vẻ mặt hung dữ và một lão đầu vẻ mặt lịch sự mở cửa xe cung kính đón khất cái đoán mệnh ngồi vào. Đại sư, tình hình thế nào rồi? Thành công không? Khất cái đoán mệnh mỉm cười đắc ý, yên tâm, ta đã ra tay, còn không mã đáo thành công sao? Hai vị lão đầu tỏ vẻ vui mừng. Đột nhiên, sắc mặt khất cái đoán mệnh lập tức trắng bệch, sau đó phun ra một ngụm máu. Đại sư, ngươi sao thế, có phải cơ thể thấy không khỏe không? Có cần đi bệnh viện không? Hai lão đầu quá sợ hãi, trong lòng tràn đầy lo lắng. Vào lúc này, sắc mặt khất cái đoán mệnh nhanh chóng trở nên hồng hào, càng có tinh thần hơn. Không biết có phải ảo giác không, hai vị lão đầu nhìn thấy nếp nhăn trên mặt khất cái đoán mệnh nhạt hơn, hiện rõ vẻ trẻ trung. Khất cái đoán mệnh cười ha ha, không cần đến bệnh viện, bây giờ ta rất tốt, trước nay chưa từng tốt như vậy, cả đời này cũng chưa từng tốt như vậy, lần này ta đến đây thật sự đúng rồi. Cười xong, lão cung kính cúi đầu về hướng có Lâm Bắc Phàm. Để tỏ lòng cảm ơn việc vừa rồi, Lâm Bắc Phàm phá vỡ mệnh cách của lão khất cái đoán mệnh, sau đó tiến hành tái tạo. Khiến lão trở nên càng tôn quý hơn, càng bất phàm hơn. Lão khất cái đoán mệnh quá cần chuyện như thế, đây thật sự là ăn tái tạo. Bởi vì, mệnh cách của một người là thiên sinh, đã được định trước, nhưng lão lại có thể phá vỡ thiên cơ, nhìn thấy dấu vết vận mệnh, sau đó không nhìn được sửa chữa. Làm nhiều chuyện như vậy rồi. Dù mệnh cách có cứng rắn hơn cũng bị phản phệ, càng ít nhận được phúc báo hơn, vì vậy, tuy có được một thân bản lĩnh cực lớn, nhưng lão chỉ có thể trải qua cuộc sống ăn xin lang thang khổ cực, nếu không sẽ bị trời phạt, thân tử đạo tiêu. Nhưng ngày hôm nay mệnh cách của lão đã tái tạo lại, tất cả quá khứ đều được san bằng, gông xiềng nặng nề trên người bị đánh tan toàn bộ, cũng không còn cách nào hạn chế lão, tương đương với cuộc sống mới. Đối với lão mà nói, chẳng lẽ không phải ăn tái tạo sao? Việc nghịch thiên cải mệnh thế này, sợ rằng chỉ có vị Lâm tiên sinh mệnh cách chí tôn viên mãn nhất kia mới có thể làm được. Sau khi lạy xong, khất cái đoán mệnh mỉm cười nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, kỳ ngộ của các ngươi đã đến đều ở trên người Lâm tiên sinh, phải nắm bắt thật tốt. Đôi mắt hai vị lão đầu sáng rực. Bởi vì mấy ngày nay quá mệt mỏi, Bạch Thanh Tuyết ngủ suốt cả một ngày, ngủ đến tận chiều ngày hôm sau mới tỉnh lại, cảm giác tinh thần sảng khoái, cả người từ trên xuống dưới đều rất nhẹ nhõm. Lại phát hiện mình đang nằm bên cạnh Lâm Bắc Phàm, ánh mắt nhìn nàng chan chứa tình cảm. Lão bà, nàng thật đẹp. Bạch Thanh Tuyết mỉm cười, đột nhiên hung thần áp sát quát, nhìn cái gì vậy, nắng đã chiếu đến đít rồi, đừng phô diễn tình cảm, đừng tưởng chàng nói vài lời hay thì ta sẽ tha thứ cho chàng, ta đói rồi, lập tức đi làm đồ ăn cho ta. Lâm Bắc Phàm. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 442 bán bánh rán mở ngoặc tròn 825 đóng ngoặc tròn. Ăn một bữa cơm đơn giản xong, Bạch Thanh Tuyết thay quần áo rồi ra ngoài. Lâm Bắc Phàm nhìn sang, ánh mắt sáng lên. Hôm nay Bạch Thanh Tuyết mặc đồ khác với ngày thường, áo phông màu sắc đơn giản, quần jean bó sát người, mang một đôi giày thể thao viền trắng. Mái tóc xóa nhẹ sau lưng, thoạt nhìn thanh xuân tịnh lệ. Con mắt Lâm Bắc Phàm dính chặt lấy nàng. Trong lòng Bạch Thanh Tuyết thầm vui vẻ, lại ra vẻ không kiên nhẫn nói, nhìn cái gì mà nhìn, ngốc tử, còn không mau đi thay quần áo, đồ của chàng ta đã chuẩn bị xong ở ngay bên trong. A, Lâm Bắc Phàm đi vào, một lúc sau liền đi ra. Cũng là một thân đồ thể thao đơn giản, đi với Bạch Thanh Tuyết thoạt nhìn rất giống trang phục tình lữ. Bạch Thanh Tuyết ngạo kiều nói, bắt đầu từ bây giờ, kỳ hạn du lịch một tháng của chúng ta chính thức bắt đầu, chàng phụ trách kiếm tiền để chi trả tất cả. Ta sẽ trả phòng, đêm nay chúng ta có thể ở khách sạn như thế nào, ăn món ăn gì, thậm chí có thể rời khỏi thành thị này hay không, tất cả đều dựa vào chàng. Lâm Bắc Phàm vỗ ngực cam đoan không thành vấn đề, mọi thứ cứ giao hết cho ta, là một nam nhân, ta nhất định sẽ không để nữ nhân của mình chịu khổ. khá lắm Bạch Thanh Tuyết phóng đại mị nhãn. Hai người trả phòng, ôm Tiểu Manh lười biếng rời khỏi khách sạn. Cách khách sạn không xa là một quảng trường rộng lớn, có rất nhiều người thích tới nơi này du ngoạn. Còn có rất nhiều người biểu diễn đường phố, vô cùng náo nhiệt. Bạch Thanh Tuyết nhìn không được hỏi chàng định kiếm tiền bằng cách nào. Lâm Bắc Phàm nhìn bốn phía xung quanh một chút, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên có rồi. Hắn kéo tay Bạch Thanh Tuyết chạy về phía một sạp nhỏ bán bánh rán. Chủ quán là một nữ tử Âu Mỹ hơn 20 tuổi, tóc dài màu nâu, trên mặt có một ít tàn nhang, thoạt nhìn vô cùng thanh tú. Lúc này vừa qua giữa trưa, việc buôn bán tương đối ế ẩm. Nhìn thấy Lâm Bắc Phàm đến đây, nữ chủ quán ngẩng đầu hỏi tiên sinh nữ sĩ, bánh nướng của ta ăn rất ngon, là học được từ Trung Quốc, các ngươi muốn mua một phần không? Kết quả thấy được Lâm Bắc Phàm trong lòng bật thốt lên hai chữ thật xoáy. Lại nhìn thấy Bạch Thanh Tuyết đang đứng bên cạnh trong lòng lại thêm hai chữ thật đẹp. Nàng chưa từng nhìn thấy qua nam nữ hoa kiều nào lại đẹp trai xinh gái như vậy. Hai người đứng chung một chỗ phảng phất như kim đồng ngọc nữ, vô cùng xứng đôi. Lâm Bắc Phàm lộ ra nụ cười như ánh mặt trời, vì tiểu thư xinh đẹp này có thể làm phiền ngươi một chút được không? Nữ chủ quán bị nụ cười sáng của Lâm Bắc Phàm làm mù mắt, nhịp tim đập chậm một nhịp. Trong lòng toát ra một ý niệm còn đẹp trai hơn nhiều so với David Beckham. Có chuyện gì ngươi cứ nói. Nếu có thể giúp ta nhất định sẽ tận lực, nữ chủ quán hơi ngượng ngùng nói. Quầy bánh của người một ngày có thể bán ra bao nhiêu cái, có thể kiếm lời được bao nhiêu tiền? 150 cái, bình quân mỗi cái là 3 đô la Mỹ, ước chừng 450 đô la Mỹ. Sao vậy, nữ chủ quán không chút do dự nói. Ta muốn bao trọn quầy bánh bày của ngươi một ngày, cho ngươi 1.000 đô la Mỹ thế nào? Hả, vì sao? Nữ chủ quán có chút mộng bức. Lâm Bắc Phàm cười khổ, là như vậy, ta và lão bà đến Mỹ du lịch nhưng xảy ra một chút chuyện không vui, bây giờ nàng đang giận ta, trừng phạt ta, nếu trước lúc trời tối ta có thể tay không tấc sắt kiếm lời đủ 1.000 đô la Mỹ, nàng mới bằng lòng tha thứ cho ta. Vị nữ sĩ xinh đẹp này, hy vọng ngươi có thể giúp ta một chút, xin nhờ. Bạch Thanh Tuyết lập tức hừ lạnh một tiếng. Nữ chủ quán khó xử việc này. Vậy ngươi biết làm bánh nướng Trung Quốc không? Đồ ăn Trung Quốc không có món nào mà ta không biết làm, Lâm Bắc Phàm rất tự tin. Ta sợ ngươi phá hỏng chiêu bài, ảnh hưởng danh dự của ta. Hay thế này đi, ngươi làm thử trước một cách cho ta xem, nếu không có vấn đề. Ta sẽ cho ngươi thuê sạp hàng, nữ chủ quán cân nhắc liên tục mới nói. Không thành vấn đề, Lâm Bắc Phàm đi vào trong sạp hàng đổi lại quần áo làm việc màu trắng, lập tức thao tác. Lúc này có một chiếc bánh nướng bán thành phẩm, Lâm Bắc Phàm căn cứ gia vị tại hiện trường, sau đó thuần thục tiến hành điều phối. Vì tăng hương vị hắn còn chút sinh thế vào, cuối cùng cho ra một cái bánh nướng sắc vị đầy đủ. Nữ chủ quán không kịp chờ đợi cầm lên cắn một cái, con mắt lập tức sáng lên, khen không dứt miệng nói còn ngon hơn bánh vị sư phụ mà ta theo học ở Trung Quốc. Sau đó nhanh chóng ăn xong, vừa chờ mong lại khẩn trương hỏi ta có thể không cần tiền của ngươi, còn trả thêm tiền cho ngươi, ngươi có thể dạy tay nghề này cho ta được không? Nữ chủ quán rất biết cách buôn bán. Nếu có thể học hết tay nghề, việc buôn bán tuyệt đối sẽ thịnh vượng, cấp tốc phát đạt. Lâm Bắc Phàm cũng không giấu nghề, nếu không lúc trước hắn đã không viết ra mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn. Hơn nữa đối với trù thần chân chính, đồ ăn hạ bút thành văn đều là món ngon mỹ vị. Được, ta chỉ làm ở nơi này một ngày, ngươi có thể học được bao nhiêu thì học. Lâm Bắc Phàm không để ý nói. Cảm ơn, ngươi đúng là người tốt, nữ chủ quán nhiệt tình nói. Thế là cửa hàng bánh nướng của Lâm Bắc Phàm khai trương. Việc đầu tiên cần làm khi khai trương chính là đổi giá cả bánh nướng cửa hàng, ban đầu là 3 đô la Mỹ giờ đổi thành 1.000 đô la Mỹ. Có phải chàng viết nhiều hơn hai con số không rồi không, Bạch Thanh Tuyết hỏi. Lâm Bắc Phàm lắc lắc đầu, không hề, chính là $1,000, chỉ có thể nhiều hơn chứ không thể ít hơn. Nữ chủ quán cực kỳ sửng sốt, mắc như vậy, sẽ có người tới ăn sao? Bạch Thanh Tuyết nhìn không được nói, ta cũng cảm thấy $1,000 quá mắc, quả thực là mơ mộng hão huyền. Ta nghĩ nên ra tay thực tế một chút, $20-30 còn tạm được. Nếu như chàng có thể tạo ra thanh danh, lại chậm rãi nâng giá. Như thế này quá chậm, ta chỉ có một ngày. Lâm Bắc Phàm thề son sắt nói, yên tâm đi, nhất định sẽ có. Đối với ăn hàng chân chính, thứ bọn hắn quan tâm không phải tiền, mà là mỹ vị chân chính. Bọn hắn nguyện ý vì mỹ thực trả một cái giá thật lớn. Bánh nướng của ta là bánh nướng chí tôn dành cho giai cấp phú hào. Điểm này Lâm Bắc Phàm hiểu rất rõ. Không cần phải nói, món của mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn rẻ nhất trong khách sạn Long Môn cũng đã được bán với giá 2.000 tệ, còn cung không đủ cầu. Trù thần như hắn tự thân xuất mã, giá cả có thể thấp sao? Dù nói thế nào, bức cách của hắn không thể ném. Hắn càng muốn bớt việc, một ngày chỉ cần bán đi mấy cái bánh nướng đã kiếm lời lớn, còn không cần phải mệt mỏi như vậy. Lâm Bắc Phàm khiêng một túi bột mì ra, sau đó đổ toàn bộ ra nước trộn lẫn. Chỉ thấy ở trong tay hắn, nước và bột mì dùng một loại rung động đặc thù mà dính lại, tốc độ nhanh vô cùng, không đến 2 phút đã biến thành một cục bột lớn. Vậy mà trong quá trình này lại có thể không có một giọt nước nào rỉ ra ngoài, cũng không thấy có bụi bay tán loạn. Nữ chủ quán rất khiếp sợ, bình thường chỉ vò bột cũng tiêu tốn phần lớn thời gian của nàng, kết quả đến phiên người ta mới chưa đến 5 phút, toàn bộ quá trình thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui, giống như chơi tạp kỹ làm ảo thuật, khiến nàng không kiềm hãm được bị hấp dẫn. Cảm giác này thật giống như lúc xem mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn. Ngay sau đó, cục bột bị vò thành những dải dài, sau đó nhanh chóng bị hắn cắt đứt, biến thành từng viên bột nho nhỏ, trọng lượng lớn nhỏ đều y như nhau. Sau đó là gia vị, Lâm Bắc Phàm dựa trên phối liệu ngay tại chỗ để chế ra 3 loại khẩu vị. Tất cả sẵn sàng, Lâm Bắc Phàm chiên 10 cái bánh nướng cùng lúc, lửa than vang xì xì, mùi thơm mê người lập tức lan tỏa. Lâm Bắc Phàm lợi dụng trận pháp để mang những hương vị này đến quảng trường, đến cả đầu đường chung quanh, đến khắp phố lớn ngõ nhỏ. Không đến chốc lát, mùi bánh nướng đã tỏa ra khắp quảng trường. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 443 ăn hàng tụ tập, nhưng chính là không bán mở ngoặc tròn 9.25 đóng ngoặc tròn. Đây là mùi hương gì thơm quá? Hình như là mùi thịt nướng. Nhưng ta chưa từng ngửi được mùi thịt nướng nào thơm như vậy, thật muốn ăn mùi thơm này bay từ đâu tới. Không không không, đây là hương vị của bánh nướng thời điểm ta đi du lịch ở Trung Quốc đã từng ăn qua. Không đâu, mùi vị này còn thơm hơn cả lúc ăn ở Trung Quốc ta đói. Mẹ ơi, ta muốn ăn thịt thịt. Mọi người đi theo hướng mùi thơm truyền ra, rốt cuộc cũng tìm được quầy bánh của Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm cười nói, hoan nghênh các vị tiên sinh và nữ sĩ đến chơi, muốn một phần bánh nướng vừa mới ra lò không? Đây là bánh nướng mà gần đây chúng ta mới nghiên cứu ra, cung cấp 3 loại khẩu vị, cam đoan có thể để ngươi ăn đến hương thơm đầy miệng. Tuy đây là lần đầu tiên làm ăn, nhưng Lâm Bắc Phàm một chút cũng không cảm thấy lạ. Chủ quán, bao nhiêu tiền một cái? Rốt cuộc cũng có thanh niên không nhịn được hỏi. Lâm Bắc Phàm chỉ bảng giá bên cạnh, nói giá cả treo ở trên đó. $10 một cái, có thể chấp nhận. Thanh niên kia hào sảng nói, chủ quán, bán cho ta 10 cái, mỗi khẩu vị 3 cái, một cái cay nhiều. Ta muốn mang về cho bằng hữu của ta ăn. Không không, tiên sinh ngươi nhìn thừa ra một số lẻ, không phải $10 một cái, mà là $1,000 một cái. Tiên sinh ngươi không nên tính sai. Lâm Bắc Phàm lắc lắc đầu. Hiện trường vì đó mà xôn xao. $1,000 một cách, đây là bánh nướng gì vậy, làm bằng vàng cũng không đắt như thế. Chưa từng nghe nói bánh nướng lại có thể bán mắc như vậy, cho dù là khách sạn Michelin 3 sao cũng không dám làm như vậy, ngươi thật đúng là dám kêu. Lão bản, ngươi làm như vậy sẽ không thể bán được đâu. Tốt nhất là nên giảm giá xuống một chút. Thanh niên mở miệng nói, chủ quán, nếu như ngươi hạ giá xuống 10 đô la Mỹ một cái, ta sẽ mua 10 cái. À không, 20 cái. Nếu như ngươi không giảm giá, vậy thì ta sẽ không mua. Bởi vì 1000 đô la Mỹ một cái thực sự quá mắc, bằng tiền lương cả một tuần của ta. Đúng đúng, nhất định phải hạ giá, bằng không chúng ta liền không mua. Nếu như thế này chủ quán ngươi đừng mong buôn bán được. Lâm Bắc Phàm chậm rãi lật qua lật lại bánh nướng, không hề bị lay động mà nói, giá là giá ấy, vĩnh viễn không có khả năng giảm, bởi vì bánh nướng mà ta làm phải đáng giá này. Nếu như ngươi không mua bánh nướng của ta, chỉ có thể nói rõ chúng ta hữu duyên vô phận. Đám người lần nữa xôn xao, cho rằng Lâm Bắc Phàm quá không biết trời cao đất rộng, người tưởng bản thân mình là chủ thần sao? Coi như là chủ thần, chỉ sợ cũng không dám hét cái giá trên trời như vậy. Thanh niên kia không phục nói, được thôi, vậy ta liền ở chỗ này nhìn xem. Ta cũng muốn nhìn thử xem ngươi có thể bán một cái bánh nướng với giá 1000 đô la hay không. Những người khác cũng có suy nghĩ như thế, không rời đi, chỉ canh giữ trước sạp, nhìn thử bánh nướng có thể bán được hay không. Cuối cùng, mùi hương bay càng lúc càng xa, hấp dẫn người tới càng ngày càng nhiều, cơ hồ chắn đầy đường phố. Có một vài người ăn hàng đã theo hương vị chạy tới, nguyện ý bỏ ra giá 100 đô la Mỹ một cái, thế nhưng vẫn không thể đả động được Lâm Bắc Phàm như cũ. Một màn này khiến nữ chủ quán vốn đang nhìn xem tim ầm ầm nhảy loạn. Từ lúc bắt đầu bán bánh nướng đến giờ, nàng nào đã gặp được chuyện như vậy. 100 đô la Mỹ mua một cái bánh nướng, nếu như là ta đã sớm bán. Không, 20 đô la Mỹ một cái, nàng cũng nguyện ý. Một ngày lao động, khả năng có hơn 1 vạn đại dương nhập chướng, quá tuyệt vời. Thế nhưng nam tử trước mắt này vẫn cứ chấp mê bất ngộ, nàng cảm thấy có chút đau lòng, quá lãng phí. Ngay cả Bạch Thanh Tuyết cũng dao động, nhìn không được khuyên nhủ lão công, bằng không chàng bán rẻ một chút, 100 đô la Mỹ mua một cái bánh nướng cũng cực kỳ lời rồi. Không vội, ăn hàng chân chính còn chưa ra sân. Lâm Bắc Phàm tiếp tục lật qua lại bánh nướng vàng kim, dầu nổ phát ra âm thanh xèo xèo. Còn có cả hương vị càng ngày càng mê người, hương bay 10 dặm, mỗi một thời khắc đều đang kích thích vị giác của mọi người. Đám người vội vàng nuốt nước miếng một cái. Rốt cục, có người không chịu nổi. Lão bản, 100 đô la Mỹ một cái, ta muốn mua 20 cái. Lão bản, 150 đô la Mỹ một cái, thế nào nếu như ngươi đồng ý, ta sẽ mua 10 cái. Nếu như lão bản nguyện ý, ta nguyện ý mua 5 cái với giá 200 đô la Mỹ. Ta ra 300 đô la Mỹ, ngươi trước bán cho ta một cái giải thèm một chút. Lâm Bắc Phàm lắc lắc đầu, vẫn không đồng ý như cũ. Lúc này, một con đường cách đó không xa, Khất Cái Đoán Mệnh và 3 lão đầu đang ngồi cùng một chỗ uống trà chiều, nhìn hành động của Lâm Bắc Phàm trong lòng có điểm khó hiểu. Đại sư, vì sao quý nhân của chúng ta bỗng nhiên đi bán bánh nướng? Đúng vậy, với giá trị bản thân hắn, sao lại đi làm loại chuyện tốn công mà không có kết quả này? Chẳng lẽ là vì trải nghiệm cuộc sống, lấy địa vị và giá trị bản thân của vị kia, 1000 đô la Mỹ một cái bánh nướng thật là quá thua thiệt. Đại sư, ngươi thấy thế nào? Khất Cái Đoán Mệnh nghĩ nghĩ, trầm ngâm nói, với tính cách lười biếng như hắn tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện tốn công mà không có kết quả. Theo như ta đoán, hẳn là Bạch Thanh Tuyết đang khảo nghiệm Lâm tiên sinh. Dù sao, trong thiên hạ, có thể khiến cho vị kia cúi đầu, chỉ sợ cũng chỉ có thê tử hắn. Đám người nghĩ nghĩ cảm thấy có mấy phần đạo lý. Khất Cái Đoán Mệnh vuốt sâu nói, có lẽ đây chính là cơ hội của chúng ta. Đám người mắt sáng rực lên. Cơ hội này nhường cho ta trước đi, ta một mực đợi ở Mỹ, có thể trợ giúp Lâm tiên sinh thực sự quá ít, lần này cứ để ta xuất mã, cam đoan sẽ làm thật hoàn mỹ. Một vị lão đầu dáng dấp cao cao gầy không kịp chờ đợi nói. Sao có thể tặng cho ngươi, một vị lão đầu thoạt nhìn hung ác không hài lòng nói, mấy người các ngươi còn có thể hỗ trợ hắn trên phương diện làm ăn, nhưng ta lại không được, chỉ có thể ẩn trong bóng tối, vũ đao lồng thương. Cho nên cơ hội lần này trước hết cứ để cho ta đi, mấy ca đại ăn không lời nào cảm tạ hết được. Không không, vẫn là ta tới trước đi. Dù sao cũng là địa bàn của ta, chủ nhân như ta nên xuất mã đầu tiên, ta muốn lưu lại ấn tượng tốt với Lâm tiên sinh. Cao lão đầu bắt đầu chỉnh cổ áo của chính mình, chuẩn bị tự thân xuất mã. Nơi này cũng là địa bàn của ta, sau 12 giờ tối, ở đây do ta quyết định. Hắc lão đầu gõ cái bàn. Hai lão đầu bởi vậy ồn ào lên, tranh luận không ngớt. Khất cái đoán mệnh Phong Khinh Vân đảm uống trà, mặc kệ những chuyện này. Nếu như có thể, lão cũng muốn tranh cơ hội này. Chỉ có điều trước đó lão đã lộ ra bản thân trước mặt Bạch Thanh Tuyết, nếu như lại đi, như vậy những gì hắn ta làm lúc trước có khả năng sẽ thất bại trong gang tấc, được không bù mất. Cho nên vẫn nên nhường cơ hội này lại, bản thân đứng ở phía sau màn mưu đồ. Dù sao chỗ tốt cũng sẽ không thiếu. Lúc này, hai lão đầu phát hiện chỗ này thiếu một người. Thân lão đầu đâu rồi? Tại sao vừa nháy mắt đã không thấy tăm hơi? Khất cái đoán mệnh thản nhiên nói, ngay tại thời điểm các ngươi vừa gây gổ, hắn ta đã vụng trộm chạy đi. Hai lão đầu tức giận. Lão đầu họ Thân thực sự quá xấu xa. Thực sự không xứng làm người. Sau khi trở về ta nhất định phải chỉnh hắn ta. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 444. Cảnh này không hiểu sao cảm thấy quen thuộc, mở ngoặc tròn 10-25 đóng ngoặc tròn. Lúc này, rốt cuộc quầy bánh của Lâm Bắc Phàm cũng chào đón một vị khách có trọng lượng. Vị khách này thật vô cùng có trọng lượng, cao gần 1m9, toàn thân đầy đặn hệt như một quả bóng, cân nặng đoán chừng tuyệt đối hơn 300 cân, dựa vào thân thể bàng bạc mà đẩy ra từng tầng người chen đến trước quầy bánh. Ngươi, người làm gì vậy, thật không lễ phép. Không biết thứ tự trước sau sao? Thật quá thiếu lễ phép. Nhưng đối với lời phàn nàn của mọi người, tên mập mạp này đều không để ý tới. Hắn ta xích lại gần quầy bánh, hít một hơi thật sâu, ánh mắt lập tức sáng lên, chính là hương vị này, cuối cùng ta cũng có thể tìm được món ngon tuyệt thế, quả nhiên Alen ta được ông trời quan tâm. Hắn ta lại say mê hít một hơi, nuốt ngụm nước nói, lão bản, ta bao toàn bộ bánh nướng của ngươi. Hiện trường lập tức xôn xao. Bánh nướng mắc như vậy cũng có người bao toàn bộ, đây là người có tiền tới cỡ nào chứ? Ta cảm giác hắn bị mùi thơm làm mê muội đầu óc rồi, nếu còn tỉnh táo, hắn ta tuyệt đối sẽ không nói ra lời như vậy. Người này không phải kẻ ngu đó chứ. Huynh đệ, có phải ngươi chưa nhìn giá cả trên bảng không? Thanh niên kia chỉ bảng giá bên cạnh, nói, ngươi nhìn bảng giá một chút đi, $1,000 một cái bánh nướng, ngươi xác định thật muốn bao toàn bộ sao? Mập mạp nhìn sang, sững sờ, nói, $1,000 một cái quả thật có chút mắc, nhưng mà nếu có thể ăn mỹ vị tuyệt thế này, đắt thêm một chút cũng đáng giá, lão bản, ta muốn bao toàn bộ. Hiện trường lại ồ lên. Không ngờ thật sự có người dùng giá cao như vậy mua bánh nướng, hơn nữa còn là bao toàn bộ. Có ngay Lâm Bắc Phàm vui vẻ lên tiếng, sau đó tay chân nhanh chóng lật bánh nướng, tăng thêm tốc độ làm ra. Vừa khai trương đã bán hết toàn bộ bánh nướng, thật sự khiến người ta quá vui vẻ. Vật liệu hiện tại đại khái có thể làm 100 cái, nói cách khác làm xong đơn này hắn có thể kiếm lời $10,000, không tệ không tệ. Trong lòng Lâm Bắc Phàm vui mừng khấp khởi, thầm nói, quả nhiên ta là thiên mệnh chi tử. Nữ chủ quán và Bạch Thanh Tuyết đều ngơ ngác nhìn, đưa mắt nhìn nhau. Một cái bánh nướng $1,000 đúng có thể bán ra ngoài sao? Hơn nữa còn là bao toàn bộ. Bỗng nhiên từ phía sau vang lên một giọng nói chậm đắt. Chỉ thấy một vị lão đầu quần áo thân sĩ, dưới sự bảo vệ của hai vị bảo tiêu cường tráng, hắn ta chen vào đám người thật dài, đi tới trước quầy bánh, nâng kính mắt nói bánh nướng nơi này ta muốn hết, ngươi từ đâu đến thì trở về nơi đó đi. Sau đó hắn ta thầm nghĩ trong lòng, may mắn ta không tới muộn, nếu không đã bỏ qua cơ hội này. Mập mạp sững sờ, có chút tức giận nói lão đầu, ngươi là ai, ngươi không biết chen ngang là hành vi đáng xấu hổ hay sao? Bánh nướng nơi này đã bị ta bao toàn bộ, ngươi từ đâu tới đây thì về lại nơi đó đi. Vị lão đầu thoạt nhìn rất lịch sự này cũng không tức giận, cười híp mắt nói vạn vật đều có giá, ngàn vàng khó mua được cái tốt. Trong lòng lão già ta chỉ thích bánh nướng này, ngươi không phục còn có thể thế nào hơn nữa, người trả giá cao sẽ được. Lão bản, ta ra 2000 đô la Mỹ một cái, mua hết tất cả bánh nướng ở nơi này của ngươi. Lão đầu tử nói lời giật gân, người ở hiện trường đều bị kinh hãi. 2000 đô la Mỹ một cái, người này đúng là điên. Vừa rồi, 1000 đô la Mỹ một cái ta đã cảm thấy rất mắc, kết quả còn có thể nâng giá lên đến 2000. Trời ạ! Không phải chỉ là mấy cái bánh nướng sao, có cần phải vậy không? Là ta không hiểu rõ thế giới này, hay là thế giới này quá điên cuồng? Mập mạp tức hổn hển lão đầu, ngươi thật vô sỉ, ngươi như vậy là đang phá hư quy tắc. Lão thân sĩ đắc ý nói ta thích, ngươi có thể làm sao? Mập mạp tức giận đến toàn thân run rẩy, nếu ngươi bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa. Lão bản, ta ra giá 2500 đô la Mỹ một cái, bao hết tất cả bánh nướng ở nơi này của ngươi. Hiện trường lại ồ lên. Hoa, sao giá tiền này còn có thể tăng lên? Vì ăn bánh nướng có cần thiết không? Hai người đều điên. Lão thân sĩ khinh bỉ nói tiểu mập mạp. Mới 2500 đô la Mỹ, ngươi đã muốn đuổi ta đi, ngươi còn non lắm. Ta ra 3000 đô la Mỹ, có bản lãnh ngươi theo đi. Được vậy, ta ra 4000 đô la Mỹ, hôm nay ta sẽ chơi với ngươi đến cùng. Mập mạp thề không bỏ qua. Vậy ta sẽ ra 5000 đô la Mỹ, cái khác lão gia tử ta không nhiều, chỉ có nhiều tiền. Vậy ta ra 6000 đô la Mỹ. Hiện tại không chỉ có tranh giành mỹ thực còn phải tranh khí thế. Hai vị này đều là kẻ siêu có tiền, một người vì ăn không tiếc trả bất cứ giá nào, một người vì cái gọi là khí vận càng quyết không bỏ qua. Dưới sự cạnh tranh của hai người, giá cả liên tục tăng lên, không đến chốc lát đã đột phá 1000 đô la Mỹ. Đối với cảnh này, Bạch Thanh Tuyết không hiểu sao lại cảm thấy có chút quen thuộc. Đây không phải biểu hiện của những tập đoàn ngàn ước lúc bọn họ bán quảng cáo sao? Tại sao nó lại tới nơi đây? Người ở hiện trường cũng nhìn đến chết lặng. Vốn cảm thấy 1000 đô la Mỹ một cái bánh nướng đắt là giá trên trời, sẽ không có người mua. Hiện tại mới phát hiện, 1000 đô la Mỹ một cái thật không mắc. Giá cả đều vượt qua vạn, có thể dùng 1000 đô la Mỹ để ăn bánh nướng giá hơn vạn, thật không mắc chút nào, còn rất có lợi. Rất nhiều người trong lòng đều hối hận, sớm biết vậy vừa rồi bản thân đã mua mấy cái bánh nướng ăn thử, không giống hiện tại, đến vụn bánh cũng không ăn được. Hiện tại không lo bánh nướng không bán được, Lâm Bắc Phàm quay đầu hô một tiếng A-lít. Còn đứng ngây ra đó làm gì, không phải ngươi định học làm bánh nướng với ta sao, còn không mau tới trợ giúp, vừa làm vừa học. Alice là tên nữ chủ quán. A, được rồi, Alice hưng phấn nói. Lão bà, làm phiền nàng bỏ bọc giúp ta. Lâm Bắc Phàm lại hô một tiếng. Hừ, Bạch Thanh Tuyết ngạo kiều lên tiếng, sau đó có chút hưng phấn thay lại quần áo lao động. Đây là lần đầu nàng làm loại chuyện này, cảm giác rất thú vị. Rốt cục, lúc giá cả bão tố đến 3000 đô la Mỹ một cái bánh nướng, rốt cục vị mập mạp kia không cam lòng thua trận, lão thân sĩ lấy được thắng lợi cuối cùng. Đối với mập mạp mà nói, mua bánh chỉ là vì thỏa mãn ham muốn ăn uống, 3000 đô la Mỹ một cái bánh nướng cuối cùng đoán chừng phải bỏ ra 300 vạn, giá cả này đã đủ cao.

A, chúng ta thắng kiếm tiền. Bạch Thanh Tuyết và Lâm Bắc Phàm gieo hò. Tuy chỉ thắng được số tiền nhỏ, nhưng hai người rất vui vẻ. Người mới may mắn lão đại Bi Cu âm thầm chửi một câu.